Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 141, chân chính trường khống, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, gạch nối. Thân thể khổng lồ của nhân diện ma chu kịch liệt run lên, lượng lớn máu xanh lục từ bụng dưới trào ra, nó muốn tiến công, muốn phun tơ nhện, nhưng chỉ có thể phun ở gần đó, cũng không còn cách nào sản sinh đầy đủ hiệu quả công kích. Nó dãy giụa mấy phút liền mới chậm rãi sụi lơ trên mặt đất. Đồng thời một đoàn hoàng sắc linh quang nồng đậm phát ra, bay vào trong hắc ám màn trời. Màn đen biến mất, sắc mặt Đường Vũ Lân tái nhợt, xung quanh cơ thể hoàng sắc linh quang lượn lờ, tay hắn đã trở lại gần như bình thường, kim lân tay phải chỉ còn lập lòe hào quang nhàn nhạt, cũng không bị huyết dịch kịch độc của nhân diện ma chu ăn mòn. Bách niên nhân diện ma chu, đánh giết thành công. Tạ Giải đã trở lại mặt đất từ lâu, năm người hai mặt nhìn nhau, đều có cảm giác giống như sống sót sau tai nạn. Vương Kim Tỳ càng không nhịn được ôm chặt lấy Đường Vũ Lân, trong ánh mắt tràn ngập phấn khởi. Cuộc chiến đấu này, năng lực đoàn đội bày ra, trí tuệ và kinh nghiệm cũng được thể hiện rõ. Nhân diện ma chu mạnh mẽ như vậy, rốt cục vẫn chết trên tay bọn họ. Từ đầu tới cuối, không hề dựa vào may mắn, hoàn toàn nhờ vào thực lực bọn hắn thể hiện. Dù cho mắt thấy nhân diện ma chu ngã quắp ở cách đó không xa, bọn họ vẫn có chút cảm giác không dám tin tưởng. Đặc biệt là Đường Vũ Lân, trong kế hoạch này, hắn đã tính đến đường hy sinh. Nếu Kim Long Chảo không cách nào chống đỡ được kịch độc, hắn chắc chắn phải chết. Nếu như hàn băng của Cổ Nguyệt không ngăn được huyết dịch kịch độc ăn mòn, hắn cũng chắc chắn phải chết. May là sự phối hợp tác chiến được thực hiện hoàn mỹ. Kim Long Chảo lại một lần nữa chứng minh sự mạnh mẽ của nó, kịch độc bất xâm. Mà Cổ Nguyệt toàn lực triển khai băng nguyên tố bao trùm, tranh thủ ngăn cản huyết dịch trong thời gian ngắn, giúp hắn thoát ly đúng lúc thoát khỏi lớp băng đã bị nhiễm kịch độc. Tất cả những thứ này đều nguy hiểm tới cực điểm. Nhân viên truyền linh tháp trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những gì hiển thị trên màn ảnh, đã hoàn toàn nói không nên lời. Chiến thuật quá sức hoàn mỹ. Bách niên nhân diện ma chu, dù là hồn sư tứ hoàn, ngũ hoàn đơn độc gặp phải, cũng phải kính sợ tránh xa, không dám dễ dàng săn giết. Nhưng mà đám hài tử này thực lực bình quân bất quá nhị hoàn, lại lập nên kỳ tích mạnh mẽ đánh bại nhân diện ma chu. Chuyện này nếu không tận mắt chứng kiến không cách nào tin tưởng. Dù cho là vũ trường không, cũng cực kỳ sừng sốt, khuôn mặt lạnh lẽo toát ra ý cười hiếm thấy. Rốt cục cũng có một tên khống chế hệ chiến hồn sư ra hồn. Hắn lẩm bẩm nói, 3 tháng qua trưởng thành nhanh nhất chung quy vẫn là tên đó. Cuộc chiến đấu này, không chỉ tranh tài về thực lực mà còn cả trí tuệ. Vũ trường không vẫn cẩn thận chú ý mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn không theo kịp nhịp độ chiến đấu bên trong. Mãi đến khi Đường Vũ Lân cuối cùng xuất hiện ở dưới thân nhân diện ma chu, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ra Đường Vũ Lân muốn làm gì. Vũ lão sư, những hài tử này có ý muốn gia nhập truyền linh tháp hay không? Ta nghĩ, chỉ cần gửi hình ảnh đoạn chiến đấu này lên trên, bọn họ có thể được đặc cách trúng tuyển. Bọn trẻ rất có tiềm lực phát triển, tên nhân viên truyền linh tháp cuối cùng cũng tỉnh lại, trong ánh mắt tràn ngập sự khiếp sợ cùng than. Góc truyện audio.com Hờ, là nhân viên của Thăng Linh Đài, hắn hiểu rất rõ đặc tính của các chủng hồn thú cùng với phương thức chiến đấu của các nhóm hồn sư. Nhưng mới rồi, hắn đã hoàn toàn bị đám học viên Linh Ban dùng phương thức tác chiến thiên mã hành không vô phương tưởng tượng làm cho chấn động. Quả thực có thể dùng từ chấn động để hình dung, bọn họ có thể chiến thắng nhân diện ma chu nhờ vào sự hiểu biết đối với đặc tính của chủng hồn thú này. Thời điểm ban đầu, hắn nhìn thấy bọn trẻ bị bao vây, mắt thấy tơ nhện của nhân diện ma chu không ngừng quấn quanh thu hẹp không gian sinh tồn, hắn có chút thất vọng. Dù sao, ở trong những lần chiến đấu trước đó, nhóm Đường Vũ Lân biểu hiện tốt vô cùng. Hắn cũng muốn xem, thời điểm đối mặt với nhân diện ma chu, bọn trẻ sẽ phát huy thế nào. Phản ứng tốt nhất hẳn là chạy trốn, đây là ý nghĩ đầu tiên của vị nhân viên, bởi vì nhân diện ma chu tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng nó không ưa thích truy kích đường dài, chỉ cần có thể chạy trốn khỏi truy kích ban đầu, bọn họ có khả năng chạy thoát. Lựa chọn thứ hai là tự mình hy sinh một người ngăn cản nhân diện ma chu, để những người khác chạy thoát, như vậy tổn thất sẽ là nhỏ nhất. Khi những đoàn đội hồn sư trước đây gặp phải nhân diện ma chu trong Thăng Linh Đài, hai kiểu ứng đối này đã được chứng minh là phương pháp tốt nhất. Những hôm nay dưới sự dẫn dắt của Đường Vũ Lân, Linh Ban đã làm cho vị nhân viên này mở rộng tầm mắt. Trong những lần chiến đấu trước đó, Cổ Nguyệt xưa nay đều không thể hiện nàng còn có thể khống chế nguyên tố đất. Đối mặt với tơ nhện kịch độc của nhân diện Ma Chu, dưới tình huống những nguyên tố khác không phát huy được quá nhiều tác dụng. Thời điểm sau cùng, nguyên tố đất của nàng đem lại hiệu quả vô cùng trọng yếu. Nhân diện Ma Chu không ngừng áp xúc không gian sinh tồn, nhưng trên thực tế bản thân nó cũng bị mê hoặc. Hồn thú cũng là sinh linh, có nhiều chỗ tương tự nhân loại. Thời điểm nó cho rằng mình tuyệt đối sẽ thắng lợi, tự nhiên sẽ buông lỏng. Hồn lực ba động của 5 người Đường Vũ Lân cũng không đủ mạnh, lại bị nó hoàn toàn áp xúc không gian sinh tồn. Từ điểm này mà tính, Bách Niên Nhân Diện Ma Chu cho rằng bọn họ hầu như chắc chắn phải chết, không có khả năng phản kháng. Vì vậy, ngay lần đầu tiên công kích nó đã phun ra lưới nhện với phạm vi bao phủ lớn nhất, đem không gian sinh tồn của bọn họ triệt để áp bức đến mức thấp nhất. Cứ như vậy, Đường Vũ Lân 5 người cũng chỉ có thể trực diện cứng đối cứng. Nó không cách nào nghĩ ra được mạng nhện mạnh nhất của nó lại bị ngăn chặn bởi một trụ đá. Trong nháy mắt đó, trạng thái tinh thần của nhân diện Ma Chu cũng bị ảnh hưởng. Sau đó Lam Ngân Thảo quấn quanh trên mặt đất phối hợp với Vương Kim Tỳ từ trên trời giáng xuống. Phối hợp cực kỳ ăn ý và cường hãn. Vào lúc đó nhân diện Ma Chu cũng thể hiện ra toàn bộ khả năng ứng đối, lợi dụng sự sắc bén của cẳng nhện đối phó với Lam Ngân Thảo đạt được hiệu quả tốt, đồng thời lần thứ hai quăng lưới nhện ra. Nhưng cuối cùng nó vẫn bị lừa, Vương Kim Tỳ được dây leo Lam Ngân Thảo kéo về, mạng nhện thất bại, quang long bão táp từ trên trời giáng xuống, triển khai lớp công kích thứ nhất tạo thành thương tích cho nó. Tới lúc này, nhân viên truyền linh tháp cũng đã bắt đầu than thở, một đám hài tử có thể đạt đến trình độ như thế này, có thể nào không khiến người ta thán. Góc truyện audio.com, phục đây, chỉ ít khi đó bọn họ đã có cơ hội chiến thắng. Hoàng sắc Lam Ngân Thảo đem lại tác dụng cực kỳ trọng yếu, hẳn là sau khi cùng hồn linh kết hợp sinh ra hiệu quả tăng cường, vừa đúng khống chế được nhân diện Ma Chu. Nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, điều đặc sắc hơn còn ở phía sau. Sau khi hoàng sắc Lam Ngân Thảo gãy vỡ, Vũ Lân lợi dụng khả năng lôi kéo, đem chính mình kéo lại dưới thân của nhân diện Ma Chu. Đồng thời, nguyên tố đất khống chế tạo không gian tiếp cận cho hắn. Khi tên nhân viên nhìn thấy Tạ Giải dùng quang long bão táp tấn công mặt trên của nhân diện Ma Chu, hắn còn cho rằng những hài tử này vẫn chưa đủ hiểu rõ đối với loại hồn thú này. Nhân diện Ma Chu chỗ yếu nhất là phần mặt người dưới bụng. Nhưng vào lúc này hắn mới nhận ra mình sai rồi, thì ra cái trò liên hoàn công kích này mãi đến tận lúc đó vẫn chưa ngưng hẳn. Một đòn tối hậu mới là đặc sắc nhất, rung động lòng người nhất. Mặt băng bao trùm ngăn cách kịch độc, dùng khả năng kéo đẩy mà rút lui an toàn, lợi dụng kim long chảo chống lại kịch độc. Toàn thắng, đây là một hồi toàn thắng. Không tổn thất lấy một người, một đám trẻ chỉ mới nhị hoàn vốn còn nhiều khiếm khuyết lại có thể đánh giết một con nhân diện Ma Chu trăm năm. Chuyện này nếu như nói ra tuyệt đối không ai tin. Nhân diện Ma Chu ngu xuẩn sao? Đương nhiên không, quan trọng hơn chính là tâm tư kín đáo của những hài tử này. Hắn không khỏi nhìn thẳng vào vị lão sư trẻ tuổi anh Tuấn đứng bên cạnh, đây chính là những học sinh do hắn dạy nên. Cách chương.